Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, Thập Vĩ Hàng Lâm. Huyết Hồng Đồng Tử, cũng không phải Raigan, cũng không phải Seragon, mà là Luân Hồi Seragon. 9 viên quỷ dị câu ngọc phân 3 viên xuất hiện tại Raigan mỗi một quay vòng luân hồi bên trên. Cảm nhận được này, Cổ Phô Thiên cái địa chakra. Shiva nở nụ cười, người khác có thể chỉ là đơn thuần cảm giác được thập vĩ chakra khổng lồ. Thế nhưng hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức trạng thái hắn có thể minh xác cảm thụ được. Cái này thập vĩ tồn tại bản thân, dường như liền là cả đại tự nhiên. Tồn tại bản thân, cũng đủ để dao động thiên địa. Căn bản là một cái chakra cùng tự nhiên năng lượng tập hợp thể. Coi như là Shiva đều nhìn không thấy phần cuối. Cảm giác được này cổ mỹ vị chakra. Shiva ở trong thân thể cái kia khổng lồ chakra bắt đầu xuẩn dục động. Shiva toàn thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên màu đen rung động. Đối với lên trước mắt cái này khổng lồ thập vĩ lộ ra kinh khủng răng nanh. Muốn ăn, thật muốn ăn, mỹ vị chakra, thật nhớ ăn. Như vậy cảm tình đang không ngừng truyền đạt cho Shiva ý chí. Đối với lần này, Shiva nhếch miệng nở nụ cười. Tận tình khát vọng a. Lập tức để cho ngươi ăn đủ. Ta bé ngoan. Hống hống hống, ngửa mặt lên trời rít gào, có thể dùng đại khí đều run rẩy động. Vân đóa bị thổi bay, ngọn núi bị ném đi, đại địa ở tan vỡ. Tiếng sấm làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi bịt kín lỗ tai. Cuồng bạo chakra sinh ra cơn lốc, cho người cảm giác giống như là ở hơn 10 cấp long quyển trong gió một dạng. Câm như hến, có thể cảm nhận được ngoại trừ tuyệt vọng không có gì cả. Thập vĩ là chakra tập hợp thể, xâm la vạn tượng khởi nguyên, cũng là Shinju hóa thân. Gây ra động tĩnh tự nhiên không phải thông thường vĩ thú có thể sánh ngang. Tuy nói cửu vĩ cùng thập vĩ trong lúc đó chỉ là một cái đuôi bất đồng. Thế nhưng hai người chakra thật giống như một cái hạ nhẫn có chakra cùng ảnh cấp cường giả có. Chakra một dạng, cái này là cảnh giới thăng hoa. Hơn nữa ở trên lý thuyết, thập vĩ chết bất tử bất diệt. Ngay sau đó, thập vĩ dường như phát hiện huyền phù tại hắn phía trên Shiva. Không biết là không phải cảm giác được cái gì, lập tức đối với Shiva lộ ra địch ý. Hống hống hống, hầu như sinh ra thực chất tính âm ba. Trong nháy mắt hướng phía Shiva tập kích tới. Shiva mặt không đổi sắc, ngẩng đầu lên, thừa nhận này cổ âm ba. Cái kia lực lượng cường đại để Shiva có chút suy lưỡi. Hành, không hổ là thập vĩ a, sở hữu bực này khổng lồ chakra. Thế nhưng không để ý tới tính quái vật không cách nào chi phối. Lực lượng, chỉ có cường giả mới xứng sở hữu. Cực kỳ hiển nhiên, không tồn tại lý tính thập vĩ. Không có bị Shiva nhét vào cường giả phạm trù. Hừng hực gấu phóng lên cao thập cái đuôi bỗng nhiên ở thập vĩ to lớn kia luân hồi Seragon phía. Trước hội tụ, ngay sau đó, khổng lồ chakra khó có thể tin tốc độ hội tụ đứng lên. Là một cái cự đại vĩ thú ngọc. Khổng lồ được khó có thể tin, đường kính hầu như vượt qua cây em, nhận thấy được thập vĩ nhắm ngay chính mình. Shiva nhướng mày, theo bản năng nhìn một chút trên người mình nhộn nhạo hắc sắc chakra. Bởi vì chakra nguyên nhân, đối với ta ôm địch ý sao? Tuy nói là không tồn tại lý tính quái vật, nhưng là lại sở hữu với thiên địch giác quan bén nhạy a. Nếu như nói tồn tại chuỗi thực vật lời nói, như vậy Shiva chakra liền thân ở với đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Khổng lồ thập vĩ chính là bên ngoài con mồi. Không phải, không xong, trời ạ, cái này là bực nào khổng lồ chakra. Tổng bộ ở giữa, mấy cái nhận thấy được thập vĩ lực lượng Yamanaka nhất tộc kém chút dọa đái ra. Cái này, tiếp tục như vậy sẽ chết. Ta chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như vậy chakra. Phía trước chuyện gì xảy ra? Narashikaku mặt sắc biến đổi. Cái loại này chakra hắn tự nhiên cũng cảm giác được. Cái loại này khiến người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. So với Uchiha Madara còn kinh khủng hơn. Hokage đại nhân cùng một cái sở hữu thập cái đuôi quái vật đột nhiên xuất hiện tại trên chiến Trường, thập cái đuôi. Narasikaku nghe đến đó, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Hết, xong đời. Vẻ này chakra hướng phía chúng ta bay tới. Nói xong trong nháy mắt, hết thảy sắc mặt đều là biến đổi. Dồn dập muốn chạy trốn. Nhưng là vừa nghĩ tới cổ lực lượng kia. Coi như là chạy trốn lại có thể chạy đến cái gì địa phương đi đâu. Shiva sừng sững ở thập vĩ phía trước. Cái kia đường kính hơn 1000 mét cự đại vĩ thú ngọc mục tiêu đúng là hắn. Thực sự rất lớn a. Ít nhất là cửu vĩ chế ra hơn gấp 10 lần. To lớn vĩ thú ngọc hướng phía Shiva bay tới. Thế nhưng còn không có tới gần Shiva. Thời không kết giới bỗng lõm xuống. Liền đem bên ngoài chuyển tới còn lại địa phương. Oanh một tiếng. Mấy vạn mét xa địa phương nhất thời bạo phát ra một cỗ to lớn bạo tạc. Một đóa to lớn đám mây hình nấm trong nháy mắt thăng đằng nhi bắt đầu. Mấy sau đó. Giống như bão cắt một dạng bạo tạc phong áp tịch quyển mà qua. Đem trên mặt đất hết thảy đều nuốt mất. Shiva bình tĩnh nhìn xa xa kịch liệt bạo tạc. Như thế khoảng cách rất xa còn có thể tạo thành bực này to lớn uy lực. Quả thực liền như cùng bom nguyên tử giống nhau a. Shiva nhếch miệng cười. Hai tay kết ấn. Toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên ngọa nguậy khổng lồ chakra. Ngay sau đó. Một cái màu đen cự nhân trong nháy mắt ở Shiva toàn thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng Susanoo độ cao không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này cũng không phải Susanoo. Mà là Shiva lợi dụng chính mình cái kia thuần túy cường độ cao dọa người chakra chế ra cự nhân mà. Thôi, người đã không biết nên như thế nào thao tác cổ lực lượng này. Cái kia hãy ngoan ngoãn chắp tay nhường lại a. Thập vĩ. Shiva trôi nổi tại khổng lồ hắc sắc chakra trong. Hắc sắc đưa hắn bao phủ lại. Nhìn thấy chỉ có cái kia tà mị Raigan tiết lộ ra ngoài hàn quang. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tiên pháp rõ ràng thần môn. Đông đông đông hơn 10 người lớn nhỏ không đều hồng sắc cánh cửa trong nháy mắt ngút trời mà. Hàng, đem thập vĩ thập cái đuôi lấy và thân thể tứ chi cùng với đầu toàn bộ hoàn toàn phong tỏa. Hống hống hống hống thập vĩ kịch liệt giãy giụa, nhưng là lại không cách nào tránh thoát rõ ràng thần môn ràng buộc. Ngay sau đó, Shiva thao túng chakra cự nhân nhảy lên một cái, bành bành một tiếng, kèm theo một hồi trọng áp, màu đen cự nhân trực tiếp rơi vào thập vĩ phía sau. Tay phải chakra trong nháy mắt biến thành mãnh thú răng nanh, hướng về phía thập vĩ thân thể cắn một cái. Cái này phút chốc. Chakra quyền chủ đạo bắt đầu rời đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.